loại vợ. Bạo hành trong gia đình luôn đưa đến đổ vỡ. Dư luận gần đây đều bức xúc trước những thông tin về việc chồng đốt vợ, giết vợ, tạt axit vợ, vân vân. Thật khó có một giải pháp vẹn toàn cho vấn đề đó. Dưới đây là một bài viết ngắn nhằm soi một chút ánh sáng vào vấn đề qua lăng kính Phật giáo. Người phụ nữ có cần chịu đựng một ông chồng nát rượu và hay đánh vợ không? Câu hỏi này đã được gửi tới mạng Vansinet, là một trang điện tử của Phật giáo Nguyên Thủy ở Tích Lan, và được giáo sư Mitra Westimuni trả lời. Giáo sư đã tu thiền với ngài thiền sư Matara Sri Narayana theo truyền thống ẩn tu trong rừng của thiền viện Nisarana Tích Lan. Để có thể trả lời thẳng câu hỏi này, chúng ta cần xem xét nhiều khía cạnh quan trọng. Người nghiện rượu hay thường uống rượu đến say xỉn là kẻ dại khờ. Người chồng mà phải dùng đến bạo lực với vợ là người đầy sân hận và cũng là kẻ dại khờ. Người mà phạm cả hai lỗi này thì hoàn toàn là kẻ ngu. Trong kinh Pháp Cú, Đức Phật đã dạy rằng thà sống một mình còn tốt hơn là sống với kẻ ngu. Đó là vì khi bạn thường xuyên phải tiếp xúc với kẻ ngu thì điều đó sẽ làm phát khởi tính bất thiện trong bạn. Do đó, bạn sẽ không bao giờ phát triển theo hướng thiện lành. Tuy nhiên, bản tính con người thường dễ nhìn người khác để phán xét hơn là soi lại bản thân mình. Cũng trong kinh Pháp Cú, Đức Phật đã thuyết: đừng nhìn lỗi của người, những cái tốt hay xấu của họ, mà hãy tự quan sát hành động của chính mình, xem xét những gì bạn đã làm được và những gì còn chưa hoàn tất. Từ hai lời dạy này của Đức Phật, chúng ta có thể tạo nền tảng cho quyết định phải đối phó như thế nào đối với vấn đề được nêu trong câu hỏi. Do đó, trước khi kết tội người chồng và đi đến một kết luận nào, trước hết người vợ hãy tự xét lại chính mình. Trước tiên, người vợ phải hiểu rõ ràng rằng mình là người vợ tốt hay xấu. Về phương diện này, Đức Phật đã dạy rằng có 7 loại vợ trên thời gian này. Đó là: loại vợ này không yêu thương chồng, người này có thể giết chồng nếu có cơ hội. Người vợ này không lắng nghe chồng, không trung thành, không biết giữ gìn tài sản của chồng. Một người vợ như thế được gọi là vợ sát nhân. Cũng có loại vợ không biết gìn giữ tài sản cho chồng, ăn cắp phung phí của cải của chồng, không vâng lời và không trung thành với chồng. Loại vợ này được gọi là vợ ăn cắp. Lại có loại vợ hành xử độc đoán, tàn nhẫn, đàn áp, hống hách, cứng đầu, không trung thành, không giữ gìn tài sản của chồng. Loại vợ này được gọi là vợ độc đoán. Lại có người vợ chăm sóc chồng như người mẹ chăm con, quan tâm đến tất cả mọi nhu cầu của chồng, giữ gìn tài sản của chồng, trung thành, hết lòng vì chồng. Người vợ đó được gọi là vợ tử mẫu. Có người xem chồng như người anh lớn của mình, kính trọng chồng, khiêm hạ vâng lời, bảo vệ tài sản và trung thành với chồng. Loại vợ đó được gọi là vợ huynh muội. Có người vợ xem chồng như bạn, đối xử với chồng như người bạn thân thiết lâu ngày mới gặp. Người vợ này khiêm hạ, dễ bảo, trung thành và biết bảo vệ tài sản của chồng. Loại vợ này được gọi là vợ bằng hữu. Cũng có loại vợ luôn phục tùng chồng dưới bất kỳ hình thức nào, không than phiền, chịu đựng những thiếu sót của chồng. Nếu có, một cách âm thầm, dễ bảo, khiêm hạ, trung thành và bảo vệ tài sản của chồng. Loại vợ này được gọi là vợ tận tụy. Đó là 7 loại vợ có thể tìm thấy trên thời gian. Trong số họ, 3 loại vợ đầu tiên, vợ sát nhân, vợ ăn cắp và vợ độc đoán, trong hiện tại họ sống khổ sở, lúc chết sẽ bị đọa đày. Thí dụ như tái sinh vào cõi súc sanh, cõi ngạ quỷ, Atula và địa ngục. 4 loại vợ còn lại, từ mẫu, huynh muội, bằng hữu và tận tụy, thường sống hạnh phúc trong cuộc sống hiện tại và chết được vào cõi cực lạc, thí dụ như cõi thiên hay cõi người. Do đó, người vợ cần phải quan sát bản thân kỹ lưỡng để xem mình thuộc loại vợ nào. Nếu người vợ thấy bản thân mình thuộc vào 3 loại vợ đầu tiên, thì rõ ràng là người đó phải tự sửa mình trước khi có thể kết án chồng. việc làm này suy cho cùng cũng là vì lợi ích của người vợ. Nếu người vợ thuộc vào bốn loại vợ hiền mà phải sống với người chồng say xỉn hay đánh vợ là một trường hợp thật sự ngoại lệ. Có thể bị vướng vào hoàn cảnh này là do nghiệp duyên, hành động có chủ tâm trong quá khứ. Nếu sau khi đã là người vợ tốt như đã miêu tả ở trên, nhưng người chồng vẫn cứ tiếp tục làm kẻ nát rượu và đánh vợ, trường hợp này rất hiếm, hoàn toàn ngoại lệ, thì người vợ phải đi đến quyết định có tiếp tục sống chung với chồng hay chia tay. Người vợ phải chắc rằng mình không sống để phải khổ sở hơn. Thí dụ trong hoàn cảnh mà những tính chất bất thiện cứ phát khởi trong tâm, thí dụ sân hận, oán thù, sợ hãi, căm ghét, v.v. Nếu đó là kết quả của việc sống chung với nhau thì tốt hơn là chia tay một cách êm thấm. Vì như đã nêu ở trên trong Kinh Pháp Cú rằng, thà sống một mình hơn là sống với kẻ ngu, giống như con voi sống một mình trong rừng, hay như vị vua đã bỏ ngôi vào sống trong rừng. Đây là quyết định cần thiết lập để người phụ nữ có thể tự phát triển trên con đường chân chính, hầu đạt được trí tuệ và sự giải thoát khỏi khổ đau. Mặt khác, nếu hoàn cảnh đặc biệt này được chấp nhận bằng sự chịu đựng với lòng từ bi, thì ở một giai đoạn nào đó trong luân hồi không thể tránh khỏi, người đó chắc chắn sẽ được vào thế giới chư thiên, được hưởng hạnh phúc siêu thế niết bàn và sẽ đạt được trí tuệ giải thoát khỏi tất cả mọi khổ đau. Do đã thiết lập một nền tảng dựa trên sự hy sinh và chịu đựng với tâm từ bi. Tóm lại, trong hoàn cảnh đặc biệt này, người vợ cần quán chiếu tâm mình thật cẩn thận trong một thời gian và từ đó đi đến quyết định đúng cho cuộc đời của mình.